Đại thời đại chi 2010. Tác giả: Lưu Lãng Đờ Quất Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 91, chương 92, bảng xếp hạng. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói: "Ta mới vừa nhận được bộ kỹ thuật tin tức, hiện tại trên internet đã bắt đầu xuất hiện sách lậu. Giam a giam, Du Hí, chúng ta mặc dù mua Baidu chữ mấu chốt, nhưng che giấu không được sở hữu con đường. Ta lo lắng nếu như chúng ta không khống chế được, sẽ ảnh hưởng đến fan letter phát triển. Thật ra cái vấn đề này ta đã sớm nghĩ tới, chỉ là không nghĩ tới hiện tại sách lậu tốc độ quả nhiên nhanh như vậy. Này mới thời gian vài ngày, phá giải mật mã gốc tựu ra tới." Chu Vũ Kiệt nhìn ngoài cửa sổ tiểu tuyết, trầm giọng nói: "Cái vấn đề này, xác thực muốn giải quyết, dứt khoát giải quyết. Bằng không, tuyệt đối sẽ ảnh hưởng fan letter. Vì phòng ngừa sách lậu khuếch trương, tại Giam A Giam phát hành trước, Chu Vũ Kiệt liền sắp xếp người hướng Baidu mua chữ mấu chốt quảng cáo. Giam A Giam, ba chữ kia cũng không phải gì đó hàng hóa hoặc là phục vụ. Vì vậy giá cả phi thường tiện nghi. Mà nếu như đến Du Hí sau khi đi ra, phỏng chừng giá cả có thể bay lên gấp mấy lần. Nhưng mua chữ mấu chốt cũng chỉ có thể mua được trước mặt quảng cáo vị. Baidu bản thân lục soát thiết lập sẽ đưa đến sách lậu vị trí xuất hiện ở phía dưới. Chỉ có thể hạ xuống người sử dụng tại Baidu trang đầu sách lậu có khả năng. Cho tới yêu cầu Baidu che giấu sách lậu, kia là không có khả năng. Đây chính là người ta nghề chính một trong. Càng không cần phải nói các loại khác giống như bài viết, diễn đàn loại hình địa phương càng là không thể khống nơi. Liền 91 điện thoại di động trợ thủ phía trên đều đã có liên tiếp rồi. Lâm Hữu Đức đem điện thoại di động của mình hướng về Chu Vũ Kiệt, nói: "Chúng ta đã phát luật sư hàm, bất quá 91 trước mắt không có động tĩnh. Theo đầu điều công ty là ấp bao nện xuống rồi hơn 10 triệu tiền quảng cáo, mấy triệu điện thoại di động mới gắn sẵn. Hơn nữa Big Data đề cử bên dưới bản thân mang theo mang tiếng đồn hiệu ứng. Ấp bao thị trường chiếm giữ dẫn đầu đã theo ban đầu 3%. Dần dần đề cao đến gần 10%. Ở trước mắt cái này hỗn độn sơ khai di động internet thị trường, bất kỳ phần mềm 10% chiếm giữ dẫn đầu đã đến cao vô cùng thị trường chiếm giữ dẫn đầu. Trước mắt ứng dụng thị trường, 91 số 1, oản đậu thứ 2, cái thứ 3 là ấp bao. Ứng dụng thị trường bản thân đặc tính chính là một cái trong điện thoại di động có một cái là đủ rồi. Không có ai sẽ gắn hai khoản chức năng tương tự ứng dụng thị trường. Một điểm này, cùng tin tức phần mềm, video phần mềm, tiểu thuyết hoàn toàn khác nhau. Tính chất biệt lập quá mạnh mẽ. Cáo vẫn là phải cáo. Để cho sự vụ sở bên kia chuẩn bị xong luật sư hàm. Trước hết làm luyện tay một chút. Ta phỏng chừng chúng ta về sau kiện cáo có đánh. Chu Vũ Kiệt giờ phút này ngược lại cười nói: "Chờ đến Tu Tiêu thật trưởng thành một cái tiểu cự đầu, như vậy ở bên trong dung phương diện xâm quyền kiện cáo phỏng chừng sẽ càng nhiều. Trước mắt Tu Tiêu đều là áp dụng vô lấy nội dung phương thức, cũng không có mình nội dung đoàn đội, chỉ có chờ đến có thực lực nhất định mới có thể sẽ tự mình làm nội dung. Này không là vấn đề, chỉ là như vậy vẫn là không giải quyết được chúng ta trước mắt phiền toái." Lâm Hữu Đức hỏi. Chu Vũ Kiệt nói: "Chúng ta đơn giản phân tích. Đầu tiên, Apple điện thoại di động người sử dụng không cần lo lắng cái vấn đề này. Trừ phi trải qua quét cơ, bằng không gắn phần mềm đều cần thông qua App Store. Hơn nữa Apple coi như đầu tư bên ngoài, ít nhất tại không có xung đột lợi ích thời điểm, tại luật pháp một khối này vẫn là tuân theo quy củ." Lâm Hữu Đức ngạc đầu biểu thị đồng ý. Apple cường thế lũng đoạn để cho ấp bao hoàn toàn mất đi Apple thị trường. Mà Tu Tiêu cùng fan letter truyền bá cũng biến thành so với Android chậm nhiều. Nhưng lúc này vì khống chế sách lậu tổn thất, như vậy Apple hình thức lại có nhất định chỗ tốt. Chu Vũ Kiệt nói tiếp: "Cho tới Android bên này, là sách lậu duy nhất nơi. Trước mắt hiện tại sách lậu truy cứu chế độ đối với chúng ta những nội dung này sáng tác giả rất không hữu hảo, cho nên muốn giải quyết cái vấn đề này, chỉ có thể dựa vào sáng tạo. cũng chính là sách lậu không cách nào sao chép phương pháp hấp dẫn người sử dụng. Lâm Hữu Đức gật đầu một cái, nói, vậy cũng chỉ có thể dựa vào mạng lưới liên lạc một ít thao tác tới hấp dẫn người sử dụng rồi. Ta dự định làm một cái bảng xếp hạng, người đều là thích tranh đua, chỉ cần có một chung đội tên, như vậy tự nhiên sẽ có rất nhiều người vì tranh đoạt cái này đệ nhất mà đi cố gắng. Chu Vũ Kiệt cười nói, hậu thế tin nhắn đã từng thống kê qua một con số, chính là làm tin nhắn đẩy ra người sử dụng vận động bước mấy hàng hành bảng sau. Đại lượng tin nhắn người sử dụng lượng vận động trung bình tăng cao vượt qua 20%. Nguyên nhân rất đơn giản, rất nhiều người thấy được xếp hạng, nhìn lại mình một chút thứ tự, liền muốn cố gắng một chút, xông lên vài tên, nếu như đến gần số 1, càng là sẽ cố ý đi ra ngoài quét bước số. Thậm chí còn có một ít buồn nôn hoặc là buồn chán người đặc biệt chế tạo dụng cụ tới quét vận động. Bước số, liền tao bao võng đều có loại này tiểu dụng cụ bán. Này thâm trầm nhất nguyên nhân, thật ra thì vẫn là mọi người ở giữa vô hình tranh đua tâm lý. Mỗi người đều hy vọng chính mình so với người khác ưu tú hơn. Bất kể tại phương diện gì, hậu thế con kiến rừng rậm như vậy thành công, loại trừ từ thiện phương diện, thật ra cũng có phương diện này nhân tố. Chu Vũ Kiệt nói tiếp, kể từ bây giờ số liệu đến xem, fan letter một nửa người sử dụng, trên căn bản đã chơi qua giam A giam tiểu du hí. Nhưng trên thực tế nhiều lần chơi đùa cũng bất quá là trong đó 20%. Nhưng chỉ cần chúng ta đã thông xã giao liên, liền có thể trực tiếp đề cao mạnh du hí thú vị tính. Có xếp hạng cơ chế, chúng ta nhất định còn phải có sống lại cơ chế, bằng không mỗi lần tử vong cũng phải bắt đầu lại. Cái này sẽ cho người chán ghét, cho một cái sống lại cơ hội. Không khó không dễ là được. Nếu như du hí nhân vật tử vong, người sử dụng có thể tùy cơ lựa chọn đem thỉnh cầu sống lại liên tiếp gửi đi đến bạn tốt fan letter bên trên. Sau đó du hí trạng thái có thể tiến vào thời gian dài tạm ngừng trạng thái. Cho dù thối lui ra, chúng ta hậu trường máy chủ cũng cần phải gìn giữ số liệu. Chờ đến bạn tốt sau khi đồng ý, du hí nhân vật liền có thể sống lại. Lại có một cái hạn chế chính là đồng ý sống lại số lần. Ta ý tứ là bình thường người sử dụng có thể mỗi ngày đáp ứng bạn tốt sống lại cơ hội một lần. Mới người sử dụng có thể ưu đãi càng nhiều. Một điểm này tự các ngươi thương lượng. Tóm lại ta mục tiêu rất đơn giản. Fan letter người sử dụng ta muốn bọn họ sôi nổi độ. Mới người sử dụng mà nói, ta muốn để cho bọn họ bắt đầu sử dụng fan letter. Rõ ràng, chấm ngoặc kép, Lâm Hữu Đức đều ghi xuống. Nhưng trong lòng đối với Chu Vũ Kiệt bội phục không thôi. Một bộ này tiếp một bộ chủ ý. Thật ra chính là vì gia tăng fan letter người sử dụng số lượng cùng sôi nổi độ. Fan letter người sử dụng số lượng đã đạt đến mấy trăm ngàn. Sôi nổi người sử dụng tỷ lệ cũng không kém, có khoảng 3/10. Số này theo, thật ra cũng có thể tuyên bố, fan letter đã thoát khỏi xã giao phần mềm lúc ban đầu cục diện khó xử. Không có dùng nhà liền không giữ được mới người sử dụng. Không có cái mới người sử dụng sẽ vô dụng nhà. Tinh chuẩn lục soát phụ cận người. Mới vừa khởi bước phiêu lưu bình cùng với tiểu du hí giam A giam. Đều là bằng nhẹ vốn gia tăng fan letter có thể chơi đùa tính cùng người sử dụng niêm tính. Hơn nữa fan letter cũng không phải là đơn đả độc đấu. Đầu điều công ty ấp bao. Người sử dụng số lượng đã hướng ngàn vạn cấp bậc người sử dụng cấp bậc nhanh chóng tiến tới. Mà mới vừa khởi bước tu tiêu càng là nắm giữ big data cá tính hóa đề cử khoản này vũ khí sắc bén. Ba khoản phần mềm cộng thêm có sáng tạo tiểu du hí. Lẫn nhau hợp tác, lẫn nhau dẫn lưu, tạo thành một cái bế hoàn vòng. Thực hiện cộng đồng phát triển, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.